xuyên không về thập niên 80, gả cho người chồng thô lỗ. Chương 392. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thịt tươi thì không thể để Bạch Lâm Sơn trở qua được. Cô chuẩn bị là vì người nhà, nhưng mấy loại bánh ngọt bánh quy thì có thể chuyển qua được. Cuộc sống bên đó quá khổ cực, cải thiện cuộc sống cho mọi người một chút, mà bánh ngọt hay đồ ăn vặt có thể mang theo bên người thuận tiện. Lúc đói có thể lấy ra nhét bụng, đồ đạc đã mua xong hết, Lý Trình Trình và Bạch Đại Sơn cũng cùng nhau quay về. Về đến nhà họ Quý, hai người thu dọn chốc lát, rồi vội vàng nằm xuống nghỉ ngơi. Trời sáng bọn họ phải quay về rồi, bọn họ không có nhiều thời gian nghỉ ngơi. Ngày 14 Lý Trình Trình phải lên lớp, vì vậy ngày mai buộc phải xuất phát, không thể chậm trễ, nghỉ ngơi ngắn ngủi một lúc. Trời đã sáng rồi, ăn sáng ở nhà họ Quý xong, Lý Trình Trình và Bạch Dại Sơn muốn đưa đứa nhỏ về. Trình Tuyết Dương đột nhiên nói, Trình Trình, hôm nay bà đi với hai đứa. Lý Trình Trình có chút kinh ngạc, bà nội, bà cũng muốn đến thôn An Cư à, vậy lần này bà nội định ở chỗ bọn cháu bao lâu? Tạm thời chưa rõ, phải theo tình hình thực tế rồi tính, nhưng lần này mà muốn dẫn Lập Xuân và Sơ Hạ đi ra ngoài gặp gỡ. Bọn nó bây giờ còn chưa từng đến thôn An Cư bao giờ. Trình Tuyết Dương nói, thật sao? Lý Trình Trình kinh ngạc nhìn Lục Lập Xuân và Lục Sơ Hạ. Sau đó cười nói, hoan nghênh các chị đến nhà chúng em chơi. Đợi em được nghỉ về nhà, nhất định em sẽ dẫn mọi người đi chơi đủ trò hay, cho mọi người ăn đủ món ngon. Lục Lập Xuân và Lục Sơ Hạ đều đồng thanh nói cảm ơn Lý Trình Trình. Ăn sáng xong, mọi người đều xuất phát. Thấy xe đợi bên ngoài, Lý Trình Trình mới biết, thì ra Trình Tuyết Dương và Lục Lập Xuân, Lục Sơ Hạ sớm đã thương lượng rồi. Nếu như là ý muốn tức thời thì cũng không thể chuẩn bị đầy đủ được như vậy. Mọi người nói cảm ơn với người gác cửa, sau đó lên xe rời đi. Phong Tranh nhìn Lý Trình Trình không hề có lưu luyến gì với nơi này. Trong lòng rất đau khổ, nhưng cũng hết cách. Lý Trình Trình trước giờ chưa từng sống ở đây, sao con bé có thể lưu luyến nơi này được chứ? Hơn nữa sự nghiệp của cô, quan hệ của cô đều ở thị trấn Thần Quang, trong thời gian ngắn cô không thể chuyển đến đây được. Phong Tranh lưu luyến không nỡ vẫy tay với người đi về phía xa. Quý Vinh là ông chủ, lúc nào về làm cũng được, còn Lương Dư Âm có 3 ngày nghỉ kết hôn. Lại thêm trước khi kết hôn cuối tuần cô ấy cũng không nghỉ ngơi, mà đổi ca với người khác, nên đổi thêm được mấy ngày nghỉ. Vì vậy cô ấy còn lại 6 ngày nghỉ, cô ấy có thể ở bên này 5 ngày với Quý Vinh. Ngày cuối cùng thì quay về bệnh viện thành phố là được. Còn về chuyển đến bệnh viện huyện Môn Thông, còn phải làm xong hết tháng này, đợi tháng sau mới có thể đi được. Nghĩ đến nửa tháng nữa là có thể ở cùng với Quý Vinh. Trong lòng Lương Dư Âm kích động không thôi. Cô ấy tin rằng, qua lại một thời gian dài, Quý Vinh chắc chắn sẽ dần dần thích cô ấy thôi. Trình Tuyết Dương tuổi đã lớn, tốc độ xe chạy trên đường không quá nhanh. Đến giờ cơm thì tìm chỗ ăn cơm, lúc nghỉ ngơi thì tìm chỗ nghỉ ngơi. Vì vậy lần này lúc đến được thôn An Cư thì có hơi trễ. Mãi đến chiều hôm sau, xe mới đi vào thôn An Cư, Lý Trình Trình xuống xe trước, vội vàng đi mở cửa. Sau khi mọi người xuống xe thì lần lượt chuyển đồ trên xe vào trong nhà. Lần này Trình Tuyết Dương và Lục Lập Xuân, Lục Sơ Hạ phải ở đây một thời gian, nên mang theo vật dụng cá nhân khá nhiều. Nhưng trong nhà không ở được nhiều người như vậy, ba bà cháu Trình Tuyết Dương và Lục Lập Xuân, Lục Sơ Hạ ở bên nhà Bạch Lâm Sơn sát bên. Nhà họ Bạch Lâm Sơn là nhà lầu, nhiều phòng, hai dì giúp việc mỗi người một phòng, vẫn còn lại rất nhiều phòng. Lăng Nhược Tuyết xuống xe, nói với mọi người một tiếng rồi về thẳng nhà. Lý Trình Trình cũng không mời cô ấy tối nay đến ăn cơm. Dù sao cô ấy ra ngoài cũng đã mấy ngày, cũng phải về đoàn tụ với người nhà mình. Ngày mai Trình Nhã phải đi làm, nên về ký túc xá bệnh viện dọn dẹp đồ đạc trước. Không cần nói tối nay cô ấy cũng sẽ đến ăn cơm. Bởi vì bà nội và chị em họ của cô ấy cũng đều ở đây. Nhân lúc mọi người dọn dẹp đồ đạc, Lý Trình Trình vội vàng chuyển một ít cua đồng và lươn ra khỏi hang. Để vào chậu, rồi đổ nước sạch vào. Sau đó đến chuồng gà bắt một con gà trống, đưa cho Bạch Đại Sơn. Anh để Hiểu Đồng trông Tiểu Quang đi. Chúng ta bắt đầu chuẩn bị cơm tối thôi. Nếu không cơm tối cũng không ăn kịp mất. Sau đó Lý Hiểu Đồng ở trong phòng chơi với Bạch Thiều Quang. Lý Trình Tình thì bắt đầu chuẩn bị làm cơm tối với Bạch Đại Sơn. Trong sân có nhiều rau dưa như vậy. Xào mấy món rau dưa. Làm món rau trộn mộc nhĩ. Gà trống một nửa luộc nấu canh nấm. Một nửa làm gà hầm khoai tây. Lươn thì làm món lươn kho. Một món lươn bàn long. Lại hấp thêm cua lông. Buổi tối mấy món này là đủ rồi. Buổi tối, Lý Trình Trình gọi Bạch Vân Sơn và Hoàn Tú Lan đến cùng ăn cơm. Mấy ngày ấy bọn họ không ở nhà. Đều là Bạch Vân Sơn và Hoàng Tú Lan giúp bọn họ cho gà trong sân ăn. Trông coi đồ đạc trong nhà. Gọi bọn họ đến ăn tối cũng là chuyện nên làm. Trình Trình, đây là gì vậy? Hoàng Tú Lan chỉ vào lươn kho. Hỏi, thịt gì mà sao trông giống thịt rắn vậy? Nhưng lại lớn hơn rắn nhiều. Đây không phải là thịt rắn. Chị không dám ăn thịt rắn đâu. Đây là lươn sông, là một giống lươn. Chị đi bắt một con sống cho em xem. Nếu không mọi người cũng không biết chị nói ra sao. Lý Trình Trình đứng dậy đi vào bếp. Lấy ra một con lươn từ trong hang bỏ vào chậu. Rồi thêm một gáo nước lạnh vào trong. Sau đó bưng vào nhà chính. Chính là con này. Là con này à? Hoàng Tú Lan có chút kinh ngạc. Chỗ tụi em có con này này. Lúc trước em từng ăn rồi. Nhưng ở quê em gọi là lươn trắng, không phải lươn sông, đúng, chính là lươn trắng, đúng là có nơi gọi là lươn trắng đấy. Đời trước Lý Trình Trình cũng từng thấy video quay ở nông thôn. Quả thực biết có một loại gọi là lươn trắng, không ngờ lươn trắng lại chính là lươn sông. Vân Mộng Hạ Vũ, Tú Lan, bên nhà em có lươn trắng vậy bảo đàn ông trong nhà xuống ao bẫy bắt lươn trắng đi. Chỗ chị thu mua, 2 đồng một cân, thành phố Thượng Hòa là thành phố lớn, vật giá cao hơn ở đây một chút cũng là bình thường. Nhưng bây giờ bọn họ đang ở thị trấn Thần Quang, giá cả đương nhiên không thể so với thành phố Thượng Hòa được. Lý Trình Trình nói tiếp, hiện tại thôn An Cư chúng ta, nhà nào cũng không dùng đến thuốc trừ sâu hóa học, trên trồng lúa nước, dưới nuôi cá. Cá trạch và lươn đều ở đây. Em cũng có thể bảo người nhà em nuôi lươn trắng trong ruộng. Như vậy tiền kiếm được so với một phần lúa nước cũng nhiều hơn đấy. Hoàng Tú Lan phấn khởi. Liên tục gật đầu. Vâng, vậy hôm nào em về nói với bọn họ một tiếng. 2 đồng một cân đấy. Một ngày nếu bắt được 10 cân thì được 20 đồng rồi. Cách chương.